Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, xào huyệt. Hỗn độn thần tôn xác thực là nhân loại trận doanh đại biểu. Cũng là duy nhất có thể cầm ra được đại biểu, nếu không phải là hỗn độn pháp tắc là mạnh nhất pháp tắc, những dị tộc này căn bản không để vào mắt. Cái này theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Cho nên bọn họ đối với nhân loại trận doanh rất là coi thường. Từ này thiên đạo cấp bậc thể phách liền nhìn ra, nhất định chính là bị còn ăn hiếp. Hơn 100 cái người dự thi trong nhân loại trận doanh cũng chỉ có 3 người. Đủ để thấy rõ có bao nhiêu kém cỏi. Không là bọn hắn nói nhân loại trận doanh kém cỏi, nhân loại trận doanh liền sẽ trở nên kém cỏi, mà là chân chính là như vậy kém cỏi. Đối với cái này thiên thương thần tôn lời nói, ma thần tại chỗ liền nộ. Bọn họ nhân loại là không thế nào mạnh, nhưng như vậy làm thấp đi liền không vui, không tinh thông. Ma thần lạnh lùng nói, vậy có muốn hay không qua hai chiêu? Bản thân sư tôn có thể chịu, ma thần thì không thể nhẫn. Từ trước đến nay tính tình không coi là tốt lắm, nói đánh là đánh, tuyệt đối không khách khí. Nói bọn họ kém cỏi đúng không? Vậy đã tới mấy chiêu? Nhìn một chút ai không đi. Há, ngươi cái này tân tấn thần tôn, cũng dám khiêu khích ta. Thiên thương thần tôn xà xem trực câu câu theo dõi hắn. Đại có một trận chiến ý. Ma thần, chấn định một chút. Hỗn độn thần tôn vung tay lên một cái, tỏ ý hắn không cần nói. Thế nhưng sư tôn, chấn định một chút. Hỗn độn thần tôn liếc hắn một cái, tỏ ý hắn không cần nói. Thiên thương thần tôn cười hắc hắc, cho là bọn họ sợ, trong mắt càng là khinh thường nhân loại. Dù sao bàn về thực lực tổng hợp mà nói, nhân loại trận doanh là tương đối yếu, cho nên tuyển chọn lùi bước, bọn họ cảm giác không có chút nào kỳ quái, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Ai biết hỗn độn thần tôn trái lại sặc một câu, trầm giọng nói, tuy là chúng ta ở phương diện này không phải rất tinh thông, ít nhất so với các ngươi tinh thông. Thiên thương thần tôn, các ngươi thiên thương nhất tộc, dường như liền độc tính tương đối lợi hại một điểm. Trừ cái đó ra còn có cái gì đem ra được? Ai cũng không nghĩ tới, hỗn độn thần tôn sẽ nói ra những lời này, cho rằng sẽ chọn lùi bước. Ngược lại đẩy một câu thiên thương thần tôn. Hỗn độn thần tôn, ngươi nói cái gì? Thiên thương thần tôn tức giận cũng đi theo lên. Bản thân nhất tộc bị nói như vậy, nổi giận là khẳng định, ta nói cái gì đó. Hỗn độn thần tôn lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn nói, nhân loại chúng ta trận doanh không úy kỵ bất luận cái gì nhất tộc. Nếu như đối với chúng ta tiến hành khiêu khích nói, chúng ta sẽ chọn phản kích, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Sư tôn, ma thần trong lòng vui vẻ, cho rằng hỗn độn thần tôn sẽ chọn nuốt giận. Nguyên lai là hỗn độn thần tôn nghĩ tự mình tiến tới nói. Hỗn độn thần tôn so với ma thần có tư cách hơn, tu vi cũng càng mạnh mẽ. Ở trên trời thương thần tôn những cường giả này trong mắt, ma thần chính là một tiểu oa oa, mới vừa đột phá đến thần tôn, hay là rất thiếu chút nữa, phải không? Hiện tại các ngươi đại biểu hiện tại chưa thành công xuất hiện, cái này có gì đâu có. Thiên thương thần tôn phản bác một câu, nhiều như vậy người tu luyện có hơn phân nửa đều thông qua cửa thứ ba. Trái lại Lâm Hiên bọn người chưa từng xuất hiện, như là chết ở bên trong. Nếu như ta nói bọn họ nhất định sẽ xuất hiện đây. Hỗn độn thần tôn trầm giọng nói, có muốn hay không theo ta đánh cuộc một ván. Nói hắn lấy ra một quả hạt châu màu vàng óng, nồng đậm hỗn độn chi lực xoay quanh ở phía trên. Cái này viên châu tử vừa ra, đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn tới, đều không hẹn mà cùng lộ ra vài phần tham lam ánh mắt. Đây là ta tìm được hỗn độn châu, tin tưởng đối với ở đây đều hữu hiệu quả. Hỗn độn thần tôn nhìn thiên thương thần tôn lạnh lùng nói, có muốn hay không theo ta đánh cuộc một ván, hay dùng cái này hỗn độn châu? Được a, ta thích phụng bối. Thiên thương thần tôn nhìn cái này hỗn độn châu hai mắt hiện lên quang. Hỗn độn chi lực đối tốt với bọn họ chỗ không cần nói cũng biết. Hấp thu sau khi, có khả năng đề thăng tự thân tu vi. Đạt đến thần tôn sau khi, tu vi khó có thể tăng tiến. Cái này hỗn độn châu đối với bọn họ còn có một chút đề thăng. Tuy là đề thăng ít hơn, nhưng ít ra có thể đề thăng. Chuyện này với bọn họ mà nói rất là trọng yếu. Ngày đó thương thần tôn, ngươi cũng là nên xuất ra cái gì tới biểu thị chứ. Hỗn độn thần tôn híp mắt nói ra, không xuất ra vật gì vậy đến, ta đây có thể sẽ không cảm thấy công bằng. Ta đây liền lấy ra cái này một khỏa tích độc châu. Không dám nói chỗ có độc tố đều có thể vô hiệu. Ít nhất hơn nửa có thể vô hiệu. Thiên thương thần tôn cũng không keo kiệt. Xuất ra càng chân quý tích độc châu xuất hiện. Chỉ là hai người so sánh nói. Tích độc châu cùng hỗn độn châu không cùng đẳng cấp. Cùng luân hồi cấp vũ khí cùng thiên đạo vũ khí khác biệt. Nhưng hỗn độn thần tôn không có cự tuyệt cái gì. Trực tiếp liền đáp ứng. Tốt lắm, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Hỗn độn thần tôn nhàn nhạt hồi một câu. Còn lại thần tôn đều lộ ra ước ao ánh mắt. Cảm thấy thiên thương thần tôn lần này kiếm bộn. Có khả năng thu được hỗn độn châu. Ngay cả bọn họ đều cảm thấy ước ao. Đây chính là hiện thực. Đại bộ phận thần tôn cũng không tin Lâm Hiên bọn họ có khả năng xuất hiện. Mà là bị nhốt ở bên trong. Thậm chí chết ở bên trong. Thiên thương thần tôn trong lòng vui vẻ. Nhìn hình ảnh kia trong tình huống. Trong lòng chỉ có thể nghĩ Lâm Hiên bọn họ nhanh lên một chút chết ở bên trong liền tốt nhất. Ở bên ngoài nháo sự đồng thời. Lâm Hiên bọn họ ở kim sa trùng dưới sự hướng dẫn. Thật nhanh nhằm phía một cái địa phương nào đó. Bọn họ cũng không biết sẽ bị mang đi nơi nào. Cái này đều đã hướng chừng mấy ngày. Này cũng tốt chạy vài tuần. Này cũng tới chỗ nào. Lâm Hiên nắm chặt cái này kim sa trùng. Bọn họ đi theo kim sa trùng đều trong lòng đất trong vọt vài tuần. Cũng không biết lúc nào mới đến đầu. Lâm thần quân. Chúng ta đều ở chỗ này đợi lâu như vậy. Cái này kim sa trùng dẫn chúng ta đi nơi nào a? Bọn họ không ngừng kêu khổ. Điều này cũng không biết còn phải kéo dài bao lâu. Gì? Tốt hướng mặt trước lúc rảnh rỗi khoáng địa phương. Mọi người cẩn thận. Lâm Hiên linh thức dò xét đến phía trước có dị dạng. Vội vàng nhắc nhở một câu. Quả nhiên, sau một lát bọn họ xông ra. Giống như từ trên trời cao xông ra. Sau đó đi xuống mặt thẳng tắp xuống. Bọn họ cũng không có đi theo rơi xuống đất. Liền đều từ kim sa trùng trên thân nhảy ra. Trời biết sẽ đi địa phương nào chạy trốn. Đợi bọn hắn bay lên lúc. Mới nhìn rõ tình huống trước mắt. Đập vào mi mắt là một trống trải nơi. Không đủ tối trọng yếu hay là tại đây tràn đầy kim sa trùng. Tràn đầy cái sơn động đều là kim sa trùng. Số lượng ít nói đều có hơn 1000 cái đông đúc. Xem ra nó thật đem chúng ta cho mang tới xào huyệt tới. Lâm Hiên thấy nhiều như vậy kim sa trùng lúc. Nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Còn lại hai vị thần quân cảm giác có chút mau cốt tủng nhiên. Nhiều như vậy kim sa trùng ở trước mắt. Đều đối với bọn họ tăng trưởng miệng to như chậu máu. Thoạt nhìn thật có chút khủng bố điểm. Bất quá tiến vào cái này trong xào huyệt. Liền với hàm ý thoát khỏi mê trận. Chỉ là nghênh đón là mặt khác cái tuyệt cảnh. Bị nhiều như vậy kim sa trùng nhìn chằm chằm. Cái loại cảm giác này tuyệt đối không tốt. Điều này cùng ta môn trước nghĩ như nhau a. Sợ cái gì? Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu? Tào thần quân bọn họ cười cười. Không úy kỵ tí nào. Bản trước khi tới Lâm Hiên liền dự tính. Cái này kim sa trùng rất có thể dẫn bọn hắn đi tới trong xào huyệt. Nguyện ý rất đơn giản. Đó chính là nhân loại đã định trước khó có thể leo lên. Tại đây chủ nhân, liền là cố ý đối với trả bọn họ. 1321, convert by, King Killer, hết chương.